Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, gọi nhịp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu Lâm Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện cảnh vật trước mắt có chút khác thường, chố mắt liền một hồi, hắn mới ý thức tới đây là nhà mình phòng khách. Mặc đồ ngủ mình, nguyên lai ngủ ở trên ghế salon, đồng thời tối hôm qua một ít cảnh tượng, cũng từ từ nhớ lại, hoặc giả là thật lòng là Lâm Kiệt lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách mà cao hứng. Tối hôm qua mỗi một người đều có chút hay, uống rượu vậy không thiếu, tâm tình dược nhiên Lâm Kiệt, vậy trong lúc vô tình, uống gần 2 ly rượu chát, rồi sau đó sự việc, hắn cũng không biết, nghe được trong phòng bếp có thanh âm truyền tới. Lâm Kiệt từ trên ghế salon bò dậy, mang dép đi tới phòng bếp, liền phát hiện Lộ Khai Thành, còn có Tần Cương hai cái người đàn ông đang làm điểm tâm. Lộ Khai Thành nấu chính xào rau, Tần Cương sắt thức ăn, Từ Thiết gừng sắt đều trình độ tới xem. Tần Cương tài nấu nướng vẫn là rất khá. Chỉ bất quá, hai người sắc mặt đều có chút trắng. Trên mình còn tản mát trước nhàn nhạt mùi rượu. Lâm Kiệt trêu ghẹo bọn họ. Các ngươi hai cái thật giống như rất giả dáng vẻ. Có phải hay không tối hôm qua lấy rượu trợ hứng? Trinh phạt quá độ à? Lộ Khai Thành cười khổ nói. Tối hôm qua đúng là lấy rượu trợ hứng. Chẳng qua là trợ hứng quá đáng. Ta choáng váng nặng khó chịu nửa đêm. Sau đó thanh tỉnh một ít, tiếp liền ói liền 2 lần, tẩy một cái tắm nước nóng, mới tính là dễ chịu hơn một ít. Hắn chỉ trên người có chút căng thẳng quần áo ngủ, nói, Lâm Kiệt, quần áo ta dơ bẩn, tắm rồi, vẫn còn ở sấy khô trong, chỉ có thể trước mặc ngươi áo ngủ. Không quan hệ, ngươi ăn mặc chính là... Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Tần Cương, hỏi... Mặt ngươi sắc và Khai Thành kém không nhiều, ngươi chẳng lẽ vậy trợ hứng quá đáng, ngươi hẳn thật có thể uống rượu à? Tần Cương chính là một tuét miệng, nói, ta là rất có thể uống, chẳng qua là lần này nhưng đụng phải không nghĩ tới đối thủ. Lâm Kiệt, ta tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc Di lại so ta còn lợi hại hơn đâu. Tối hôm qua, ta và nàng tỉ thí một phen. Không phân thắng bại sau đó, cuối cùng hai người chúng ta so đáy bình. Hắn có chút ngượng ngùng nói, ta thổi nửa chai rượu Ngũ Lương, liền ngã xuống, nhắc tới rượu Ngũ Lương. Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, trong nhà nhưng mà chỉ có rượu chát và bia, là không có rượu trắng. Các ngươi lại đi ra ngoài mua rượu. Tần Cương gãi đầu một cái ra, nói, ngươi uống nhiều rồi ngủ liền sau đó. Có người kêu đỏ, bia sức mạnh quá nhỏ, muốn uống rượu đế, ta đi ngay Diệp Thúc Thúc nhà, khiêng 2 dương rượu Ngũ Lương tới đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cười nói, xưởng rượu lên không phải nói, phải cẩn thận đề phòng mặt đỏ trứng, bó bím tóc nhỏ, uống thuốc mảnh mấy loại người sao? Tần Cương, người tức phụ là thuộc về cái đó bó bím tóc nhỏ. Đáng tiếc à. Ngươi lần này bị hoàn toàn đánh gục, sau này thì không có sức liền nha. Phỏng đoán nhà quyền hành, vậy không thuộc ngươi trông coi. Lộ Khai Thành cười ha ha một tiếng, chế nhạo nói, Lâm Kiệt, liền tửu lượng của ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Ta lại nói cho ngươi một chuyện, tối hôm qua có thể uống nhất cũng không phải là Tần Cương tức phụ, mà là vị nào? Hắn đưa cho Lâm Kiệt một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tối hôm qua nàng nhưng mà đại sát tứ phương đâu. Ta cũng coi là bị nàng chuốc say. Nghĩ đến An Khả Hinh ở mình trước mắt. Đã từng uống 2 bình rượu Thiệu Hưng mà vẫn đầu óc rõ ràng. Lâm Kiệt cũng biết. Tửu lượng của nàng khẳng định nhỏ không. Lâm Kiệt không có phát hiện Diêu Tư Viễn. Hỏi, Diêu Tư Viễn đâu? Lộ Khai Thành nói. Tửu lượng của hắn không tệ. Tối hôm qua cũng không có uống bao nhiêu rượu. Hắn nói Kim Thượng chưa có cái giải phẫu nhỏ, tối hôm qua liền thật sớm trở về. Lâm Kiệt ồ một tiếng, liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy An Khả Mộng niếp tay đứng ở phía sau. Tựa hồ đang chuẩn bị xuất kỳ bất ý muốn hù dọa mình. Kiệt ca ca, người lỗ tai cũng quá linh đi, ta cũng cẩn thận như vậy. An Khả Mộng buồn bực đi tới phụ cận, cẩn thận nhìn xem Lâm Kiệt sắc mặt, hỏi, tối hôm qua ngươi ở trên ghế salon ngủ có ngon không? Một cổ sau khi tắm xong phân thơm, thẳng hướng trong lỗ mũi chui, Lâm Kiệt chú ý tới An Khả Mộng tóc, còn có chút ướt nhẹp, nói, ngủ cũng không tệ lắm, vừa cảm giác đến trời sáng, ngươi đi cầm tóc thổi khô đi. Nếu không đi học trên đường gió thổi một cái, ngươi biết nhức đầu. An Khả Mộng nhếch lên miệng, bất mãn nói, trước kia đều là tỉ tỉ cho thổi khô tóc, bây giờ nàng ngủ theo con heo nhỏ tựa như, kêu cũng kêu không tỉnh. Lâm Kiệt cười nói, tỉ ngươi hẳn là uống nhiều rồi, ta vội tới ngươi thổi khô tóc đi, ta thường cho Miểu Miểu thổi tóc. Hai người trở lại lầu hai lần nằm. Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh tóc tai bù xù bên nằm ở trên giường. Một cái trắng nõn cánh tay lộ ở chăn mỏng bên ngoài. Còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Lâm Kiệt và An Khả Mộng đi tới phòng vệ sinh gian bên ngoài. Cầm máy sấy tóc lên cho hắn thổi tóc. Kiệt ca ca, ngươi có phải hay không đang cùng tỉ tỉ lui tới à? Thình lình câu hỏi. Thiếu chút nữa để cho Lâm Kiệt cầm trong tay máy sấy tóc vứt. Lâm Miểu phát giác, hôm nay An Khả Mộng cũng như vậy hỏi, chẳng lẽ làm em gái đều có một đôi động sát vật nhỏ ánh mắt. Trong lòng thầm nhũ Lâm Kiệt, che giấu ở trên mặt khiếp sợ, nói, Khả Mộng, ngươi làm sao biết hỏi như vậy? An Khả Mộng rất không vui nói, ta cảm thấy à, ngươi xem tỉ tỉ ánh mắt có chút không đúng. Tỉ tỉ xem ngươi ánh mắt cũng có chút không đúng. Tối hôm qua ngươi nằm trên ghế salon ngủ liền. Sau đó, tỉ tỉ vẫn không ngừng đến bên người ngươi theo nhìn một chút. Sao Miểu Miểu chiếu cố ngươi lên một lượt lòng đâu? Nàng đối với ta cũng không có tốt như vậy quá. Lâm Kiệt đóng máy sấy tóc, thẳng thắn cho nhau biết, ta và tỉ ngươi quan hệ có một ít phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, nói, xen vào lui tới cùng không lui tới bây giờ đi, giống như nói trên nết cái loại đó, bằng hữu trên, người yêu chưa đầy, dù sao tỷ ngươi nói, chúng ta giữa loại quan hệ này, không là ái tình. Hắn thở dài một cái, buồn bực nói, ta bây giờ vậy không biết, kết quả cái gì mới là ái tình. An Khả Mộng sắc mặt đỏ đỏ lại hỏi, mặc dù là người yêu chưa đầy, ngươi và tỷ tỷ quan hệ, có phải hay không, có phải hay không, đã rất thân mật liền à? Lâm Kiệt tự nhiên biết, nàng hỏi là ý gì, đang suy nghĩ làm sao trả lời cái vấn đề này lúc đó. An Khả Mộng sắc mặt chính là một sập, nói, ngươi không cần suy nghĩ đáp án, ta đã đoán được. Có một lần, ta ở tỉ tỉ trên mình phát hiện một ít dấu vết. Hừ, Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, yên lặng không nói. An Khả Mộng cắn môi, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, vậy ngươi và tỉ tỉ tương lai sẽ kết hôn sao? Có lẽ vậy, Lâm Kiệt nói, ta và tỉ ngươi có một cái ước định, nếu như 5 năm sau, ta không có thích người khác, nàng cũng không có thích người khác, liền kết hôn. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, tự lẩm bẩm, 5 năm đây, Kiệt ca ca, tiếp tục thổi tóc đi. Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, An Khả Mộng, Tần Cương là đợt thứ nhất ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Tần Cương lái xe đưa An Khả Mộng, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị đi trường học và bệnh viện. Trần Lam, Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều là thứ 2-3. Các nàng sau khi ăn xong là đi làm. Trở về nhà. An Khả Hinh và Dương Nhạc Di là cuối cùng một đám. Hai người thức dậy, sau khi rửa mặt, vừa vặn và Lâm Kiệt, Tần Cương ăn chung cơm chưa? Sau đó, Tần Cương chở Lâm Kiệt đi tới Đại học Tân Hải trường Y khoa. Hôm nay là thứ năm, buổi chiều có Lâm Kiệt giờ học. Bước vào nấc thang phòng học, Lâm Kiệt lập tức cảm nhận được hôm nay phòng học tựa hồ có chút cùng người khác không cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn vị ăn mặc đồ dằn di thanh niên. Lập tức đứng lên, bá đứng nghiêm một cái. Theo thứ tự hô, Hạ Vũ, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng. Phụng mệnh tới đưa tin, mời Lâm lão sư chỉ thị. Cái này giọng lớn, đều có chút điếc tai đóa. Lâm Kiệt đánh giá bốn người. Đệ nhất cảm quan, lối đứng cao ngất, cảnh đẹp ý vui. Lâm Kiệt đều có chút hoài nghi. Mạnh Dương tướng quân nói chú tâm chọn, có phải hay không đầu và tướng mạo cũng là sàng lọc hạng mục một trong. Cái này bốn người, hai trai hai gái, hai người nữ đầu vậy cao, ít nhất có 1m7, ngũ quan đoan tú, một đầu giỏi giang tóc ngắn, có thể nói là tư thế oai hùng hiên ngang, có khác mị lực. Hai cái nam, khôi ngô cao lớn, ngũ quan lạnh lùng, từ bên trong ra ngoài tản ra anh vũ khí. Lâm Kiệt liền chú ý tới. Tới dự thính không thiếu nam nam nữ nữ liền lấy điện thoại di động ra, len lén quay phim mấy người bọn họ. Lâm Kiệt mở miệng nói, các ngươi bốn cái, nơi này không phải trại lính, cũng không phải quân sự viện giáo. Các ngươi cầm mình làm phổ thông học viên là được rồi. Ngồi xuống đi, lớp này liền muốn bắt đầu. Đứng phía bên tay trái vị thứ nhất Hạ Vũ hô, báo cáo Lâm lão sư. Làm một quân nhân, vô luận ở lúc nào chỗ nào, đều phải lấy quân nhân tiêu chuẩn, tới yêu cầu nghiêm khắc mình. Lâm Kiệt nhìn nàng một mắt, không có phản ứng nàng, bưng ly nước lên uống một hớp nước, liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay chương trình học. Báo cáo Lâm lão sư, có thể hay không để cho ta đề ra một điều thỉnh cầu? Hạ Vũ một lần nữa mở miệng nói, Lâm Kiệt chính là trao mày. Không vui nói, có thể, thỉnh cầu gì? Hạ Vũ cất cao giọng nói, bác sĩ Lâm, chúng ta một mực ở quân y đại học, quân sự bệnh viện, còn có quân đội đi lên được khép kín kiểu học tập và thực tập. Đối ngoại giới tin tức hiểu quá mức thiếu, thủ trưởng cầm chúng ta rút ra điều ra, cố ý nói cho chúng ta, Lâm lão sư là một vị khoáng thế danh y. Để cho chúng ta đem hết toàn lực cầm Lâm lão sư cả người bản lãnh học được. Hạ Vũ một đôi mắt đẹp ở Lâm Kiệt trên mình trên dưới băn khoăn liền một lần. Tiếp tục nói, dựa theo quân đội lên quy củ, giáo quan đều cần đầu tiên thể hiện tài năng, chỉ có như ấy mới được binh lính phát ra từ nội tâm ủng hộ. Nổ một cái, đúng bậc thang phòng học liền nổ tung. Tạm thời bàn luận sôi nổi, Điền Hạng Vũ đứng lên, lớn tiếng nói, vị này đến từ quân đội học viên, ta không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là, ngồi ở chỗ này trên trăm vị bạn học, đều có thể nói cho ngươi một chuyện thực. Lâm lão sư có không xuất thế y học tài hoa, là chân chân chính chính y học thiên tài. Các vị bạn học, ta nói đúng đúng không? Đúng. Lâm lão sư có thể không phải dựng lên. Lâm lão sư tài hoa, không cần người bất kỳ nghi ngờ. Ya ya, Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, cái này mấy người lần đầu tiên gặp mặt liền dám kêu bản. Cái này kêu Hạ Vũ là một cái nữ đâm đầu. Hắn khoát tay, để cho phòng học lần nữa khôi phục yên lặng, nói, ta lớp đi ở tùy ý, nếu như đảm nhiệm một người, vậy bao gồm các ngươi bốn cái, không muốn nghe ta giờ học, hoặc là không hài lòng ta giờ học, tùy ý đều có thể đi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu. Lâm lão sư, Hạ Vũ không theo không buông tha một lần nữa mở miệng. Tới nơi này trước, chúng ta nghe qua ngươi một đường giảng bài thu âm. Nói thật, chúng ta rất khâm phục lý luận của ngươi kiến thức, nhưng là một tên quân y, chúng ta chú trọng hơn chính là hiện trường thực hành. Nếu như Lâm lão sư ngươi có thể để cho chúng ta học hỏi một chàng ngươi tự mình bác sĩ mổ chính giải phẫu, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Hạ Vũ khiêu khích nhìn Lâm Kiệt, nói tiếp, Lâm lão sư ngươi đã có hành nghề chữa bệnh tư cách, có dám tiếp hay không khiêu chiến này đâu. Nàng lời này vừa ra, toàn bộ phòng học người, không có ai nghị luận nữa, phản bác nữa, tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Âm thầm có liên quan Lâm Kiệt lời đồn đãi rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nghe qua lớp lý thuyết. Thật đúng là không gặp qua Lâm Kiệt động thủ làm giải phẫu. Có lẽ lần này, thật có thể mở rộng tầm mắt đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.